Tí Thiên Đao, chương 1230. Chí Tôn Pháp Khí, góc truyện audio.com, ngay cả ma quân cũng che chắn cho Tiểu Điệp và Đồng Ngữ, lui ra xa. Nhưng dù có xa nữa cũng không tránh được phạm vi ảnh hưởng của thiên kiếp. Khâu Trưởng lão nhìn bầu trời gió nổi mây phun, sắc mặt thay đổi, mắng. Tiện nhân, ngươi muốn hại chết mọi người phải không? Tần Thi cười cười, sao lại nói thế chứ? Ta chẳng có thù oán gì với họ thì hại họ làm gì? Ngươi nhìn kỹ đi, đây là thiên kiếp loại nào chứ? Khâu Trưởng lão tò mò ngẩng đầu lên, sau đó lại không nhịn được mắng. Thiên kiếp còn phân loại này loại kia à? Ngươi đừng ở đó mà giở trò lừa đảo. Ha ha, đúng là kẻ nông cạn. Ngươi không biết cũng chẳng ai cười ngươi đâu. Nhưng ngươi lại giả bộ như mình có tri thức làm ý, đúng là ngây thơ. Khâu Trưởng lão tức điên. Lão từng này tuổi đầu còn bị một tên nhóc nói là ngây thơ. Ngay lập tức lão gầm thét công kích Tần Thi. Tu sĩ phi thăng kỳ đỉnh cao lại có thêm hai đế chủ pháp khí đối mặt với một tu sĩ luyện thần kỳ, chênh lệch thấy rõ. Nhưng Khâu Trưởng lão không ngại mất mặt, điên cuồng tấn công, đòn đánh linh hoạt sắc bén, tuy nhiên Tần Thi vẫn tránh được. Đến hiện tại, lão thực có chút khiếp sợ, nha đầu này dường như không bị đế chủ pháp khí trong tay lão ảnh hưởng tí nào. Vẫn tránh né rất tự nhiên. Sao lại thế được, rắc một cái, thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào Khâu Trưởng lão. Khâu Trưởng lão kinh hãi, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão thấy kỳ quái, sao thiên kiếp không bổ vào tiểu thiện nhân kia mà lại bổ về phía lão. Trong nháy mắt khi thiên kiếp đánh xuống, người ở võ trường đều nhanh chóng chạy ra xa. Ma quân cũng mang Tiểu Điệp và Đồng Ngữ bay đi. Lúc này, Đồng Ngữ đột nhiên nói, vẻ mặt có chút cổ quái. Ma quân tiền bối, chúng ta không cần đi đâu. Ma quân ngẩn người, Đồng Ngữ nói tiếp, thiên kiếp kia từ pháp khí của Thi Thi tỷ, sẽ không công kích chúng ta. Pháp khí ư, Ma quân và Tiểu Điệp nhìn nhau, nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Không ai tưởng được một pháp khí như thế nào mới có thể gọi đến thiên kiếp tấn công người khác. Nhưng Ma quân tin Đồng Ngữ. Mặc dù chỉ vừa mới gặp nhưng cả Ma quân và Tiểu Điệp đều rất thích mấy người bên cạnh Sở Mặc. Họ không kiêu ngạo, không nóng nảy, khá bình hòa. Mỗi người có tính cách riêng nhưng đều đối tốt với Sở Mặc. Sở Mặc nhìn tình huống trước mắt đột nhiên cười cười thầm nghĩ. Tần Thi giỏi tính toán thật, phen này Khâu Trưởng lão chết chắc rồi. Nếu lão không lấy Chí Tôn pháp khí ra còn đỡ, lấy ra rồi, e chỉ có chết thảm hơn thôi. Đối mặt với đạo thiên lôi kia, Khâu Trưởng lão cảm thấy linh hồn cũng run rẩy. Thiên lôi tử sắc chính là thiên kiếp chi lôi, một khi đánh vào người lão sẽ đồng dạng với thiên kiếp của phi thăng kỳ. Lão lập tức thúc giục toàn bộ năng lượng đế chủ pháp khí phòng ngự, sau đó điên cuồng nhào về phía Tần Thi. Ầm ầm, thiên kiếp chi lôi bổ thẳng vào lớp phòng ngự đế chủ pháp khí của Khâu Trưởng lão. Lớp phòng vệ này bị dao động, nhưng Khâu Trưởng lão vẫn an toàn, nên lão lại có thêm lòng tin, ngửa mặt cười to. Ha ha, thiên kiếp chẳng là cái gì cả, tiện nhân ngươi mở mắt ra chưa? Tần Thi lạnh lùng, ta nhìn thấy thời khắc tử vong của ngươi. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp 9 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, với tốc độ chóng mặt bổ thẳng vào người Khâu Trưởng lão. Đế chủ pháp khí trên người lão dao động kịch liệt, Khâu Trưởng lão học, góc truyện audio.com, máu, nụ cười cứng lại, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Sao lại thế được, lão nghĩ mình có đế chủ pháp khí, dù thiên kiếp cũng không làm gì được lão. Thậm chí lão còn muốn lợi dụng cơ hội này để giết Tần Thi và Sở Mặc, sau đó trực tiếp phi thăng thiên giới. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, lão có thể thỏa sức vẫy vùng. Đến thiên giới, lão chính là anh hùng. Nhưng ai có thể nghĩ thiên kiếp chi lôi này có thể đả thương lão. Còn người Khâu Trưởng lão hiện lên vẻ dữ tợn, lão nhìn Tần Thi hét. Tiện nhân, ngươi bức ta. Nói xong, lão lại lấy ra một cái đỉnh nhỏ. Luồng khí quanh tiểu đỉnh rất cường đại. Đây là Chí Tôn pháp khí. Khâu Trưởng lão lạnh lùng, vốn ta muốn dùng cái này để đánh chết tên xúc sinh Sở Mặc, nhưng ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ dùng nó giết ngươi trước, sau đó mới đi trấn áp tên tiểu xúc sinh kia. Lão nghĩ, chỉ cần giết được Tần Thi, tiên kiếp chó má gì đó cũng sẽ tan. Lão quát lên, Chí Tôn đỉnh trấn áp cho ta. Chí Tôn đỉnh kêu vù vù, bắt đầu trấn áp Tần Thi. Tần Thi lơ lửng giữa trời không, vẻ mặt không hề sợ hãi, thay vào đó, lại có sự châm chọc. Chí Tôn khí lại bị sử dụng như vậy chẳng khác nào chát bùn đen tô tượng vàng. Loại người rác rưởi như ngươi làm sao biết được giá trị chân chính của Chí Tôn khí cơ chứ, nói gì đến dùng. Trong lúc Tần Thi nói chuyện, bầu trời lại xuất hiện vạn đạo thiên lôi đủ sắc màu, đánh xuống Khâu Trưởng lão và các tiểu đỉnh Chí Tôn kia. Thiên lôi màu tím giống như tử long, hiện ra giữa không trung, có cả đầu, trên đầu có sừng, vảy móng dữ tợn. Nhiều đạo xuất hiện cùng một điểm, tạo thành một luồng sức mạnh kinh khủng. che phủ cả trời đất, trấn áp vạn vật, đây mới là chí tôn khí. Tần Thi cười nhạt, nhóm thiên lôi màu tím kia nháy mắt bao phủ cả Khâu trưởng lão và ba pháp khí của lão. Khâu trưởng lão gào lên thảm thiết, thiên lôi tản đi. Tình cảnh khốc liệt nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tiếp sau đó, cái chí tôn pháp khí tiểu đỉnh kia kêu rung kịch liệt, có vẻ không cam lòng vì bị trấn áp, bay thẳng lên trời cao. Vìu một cái, nháy mắt đã chạy mất tiêu. Tần Thi tiếc hận, nếu cảnh giới của ta cao hơn một chút đã không để nó chạy đi rồi. Hai đế chủ pháp khí chẳng thấm tháp gì, trực tiếp bị thiên lôi đánh cho dập nát. Còn Khâu trưởng lão kiêu ngạo hống hách kia đã tan thành cho bụi. Dưới công kích cường đại như vậy, dù lão có hai đế chủ pháp khí hay hai chí tôn pháp khí để phòng ngự, lão cũng khó mà sống nổi. Đệ tử của huyễn môn ở khắp nơi sợ ngây người. Bọn họ như một đám ngốc, nhìn bầu trời lại cao trong xanh, nhìn thiếu nữ như tiên tử đứng bất động trong hư không. Không phải bọn họ bị sắc đẹp của nàng mê hoặc mà họ sợ hãi. Đừng nói Sở Mặc là tên yêu nghiệt, nhìn vị cô nương này mà xem. Nàng là ai, hình như từng là công chúa đại tộc của Tần gia ở thiên giới, Tần Thi. Sao trên người nàng lại có pháp khí khủng bố thế chứ? Có phải chí tôn pháp khí không nhỉ? Mặc dù Tần gia là đại tộc ở thiên giới nhưng sao bọn họ có pháp khí lợi hại như chí tôn khí được cơ chứ? Cách chương.